Chương 214, đến. Tiểu nữ hài nghe được tiểu liếu hai chữ, mắt của nàng bày ra, nàng giòn tan nói, tiểu liếu. Chu Phàm giật mình, trong lòng của hắn có chút mừng rỡ, nàng biết nói chuyện. Tiểu hài tử này là tiểu liếu Hoàng Mao hai vị phụ sư, Lỗ Khôi ba người hai mặt nhìn nhau, bởi vì Chu Phàm quan hệ, bọn hắn đều biết tiểu liếu. Thoạt nhìn là có chút giống tiểu liếu. Thế nhưng là nàng làm sao biến thành tiểu hài tử, Lỗ Khôi có chút kinh ngạc, nói y ta cũng không rõ lắm. Chu Phàm lắc đầu, ta cùng nàng trên đường trở về, nàng đột nhiên hôn mê bất tỉnh, sau đó thân thể không ngừng thu nhỏ, liền thành bộ dạng này, ta hoài nghi nàng trúng nguyên rủa. Nguyên rủa Lỗ Khôi trong mắt ba người lộ ra vẻ cảnh giác. Nhưng Lỗ đội trưởng cũng nhìn thấy, dùng trác quyệt phù cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, ta nghĩ liền xem như nguyên rủa. Cũng đã là có hiệu lực nguyền rủa, ta mang theo nàng trở về trên đường đi, cũng không có cái gì tình huống phát sinh. Chu Phàm tiếp tục nói. Mao huynh, ngươi nghe qua loại này nguyền rủa sao? Hoàng phủ sư suy nghĩ một chút hỏi. Không có. Mao phủ sư nhíu mày một cái lông nói, nhưng có loại này nguyền rủa cũng không phải chuyện kỳ quái gì, nhưng đã chắc quyệt phủ không có phản ứng, vậy liền để hai người bọn họ trở về đi. Cái này hoàn toàn là xem ở Chu Phàm trên mặt mũi. Nếu là những người khác, vậy bọn hắn liền muốn suy nghĩ một chút. Có thể. Hoàng phù sư cu nở dê nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Chu Phàm, bất quá Chu đội trưởng, tại không có xác nhận tiểu liễu tuyệt đối an toàn trước, ngươi không thể để cho nàng rời đi tầm mắt của ngươi, có thể làm được sao? Chu Phàm đáp ứng xuống. Chu Phàm liền nắm tiểu liễu về tới trong đội ngũ, hắn rất nhanh liền đi tới theo đội ngũ tiến lên cha mẹ bọn người. Đại Liêu vợ chồng hai người nhìn thấy Chu Phàm trở về thật cao hứng, nhưng là bọn hắn không có nhìn thấy mình nữ nhi, bọn hắn càng không có để ý Chu Phàm nắm tiểu nữ hài. Chu Xuân Mai nhìn xem Chu Phàm hỏi, tiểu Liêu đâu? Đại Liêu vợ chồng trên đường đi thế nhưng là một mực lo lắng đến nhà mình nữ nhi. Chu Phàm một mặt thấy nấy, hắn quay đầu nhìn về phía bên người tiểu Liêu, tiểu Liêu cu nở dê ngước mắt nhìn hắn, nàng đối quanh mình dậy đặc dòng người lộ ra rụt rè biểu lộ. Nàng liên là tiểu Liêu. Chu Phàm chỉ vào tiểu liếu thấp giọng nói, vô luận nàng có phải hay không, đều chỉ có thể nói là, Chu Phàm cũng không thể cùng đại liếu vợ chồng nói tiểu liếu chết rồi, như thế càng thêm tàn nhẫn. Đại liếu vợ chồng ngây ngẩn cả người, Chu Nhất Mộc vợ chồng cũng là có chút sững sờ, khi ốm một nhà cũng giống như thế. Bọn hắn ngốc ngốc đứng mặc cho người ta lưu theo bên cạnh bọn họ đi qua, Chu Xuân Mai nhìn về phía cô bé kia. Nàng phát hiện tiểu nữ hài cùng nàng nữ nhi khi còn bé rất là tương tự, y phục này cũng là nữ nhi của nàng, nàng cảm thấy chơ y đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê, chân đứng không vững. Đại Liêu vội vàng đỡ lấy muốn té xỉu Chu Xuân Mai, hắn vội vã nhìn về phía Chu Phàm, A Phàm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra còn không mau nói rõ ràng? Chu Nhất Mộc sắc mặt cu nờ dê nghiêm túc. Chu Phàm cười khổ một tiếng, hắn chỉ có thể đem trước nói qua bộ kia lý do thoái thác nói ra. Sau khi nói xong lại một mặt xin lỗi nói, thật xin lỗi, đều là ta không có chiếu cố tốt tiểu liễu, mới khiến cho nàng biến thành bộ dạng này. Dù cho cái này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, nhưng Chu Phàm vẫn là đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người không biết làm phản ứng gì, bọn hắn không nghĩ tới tiểu liễu sẽ trúng nguyền rủa, biến thành tiểu hải tử. Nữ nhi của ta A Chu Xuân Mai khóc lên đi tới muốn ôm tiểu liễu. Thế nhưng là tiểu liễu căn bản là nhận không ra nàng, dọa đến tiểu liễu trốn đến Chu Phàm chân về sau, không còn dám thăm dò. Thầm thầm, tiểu liễu không nhận ra bất kỳ kẻ nào, mà lại nàng nguyền rủa còn không biết sẽ như thế nào, ngươi không thể tiếp cận nàng. Chu Phàm cũng không dám xác nhận tiểu liễu pha y chăng gặp nguy hiểm, trên người hắn có dán cấm tà phụ, lại phản ứng hơn người, cho nên mới không có nhiều e ngại. Chi tử bỏ cả nguyền rủa sẽ không truyền nhiễm. Nhưng nói không chính xác cái này tiểu liêu đã không phải là loài người, vạn nhất là quái dị, thương tổn tới người làm sao bây giờ? Chu Phàm còn phải lại xác nhận một chút. Đại liêu nghe được Chu Phàm nói như vậy, vội vàng bắt được Chu Xuân Mai, không có để nàng lại đi qua. Chu Xuân Mai khóc thét lên, nàng một bên khóc vừa mắng, Chu Phàm, ngươi tên vương bắt đàn này, ngươi không phải người, ngươi làm hại nữ nhi của ta thật thê thảm. Quế Phượng cùng khỉ ốm nương vội vàng lên tiếng an ủi nàng. Chu Phàm không nói một lời tùy ý nàng mắng lấy chính mình. Qua một hồi lâu, mắt thấy có rơi rời đội ngũ xu thế, mới từ Quế Phượng cùng khỉ ốm nương mang lấy thất hồn lạc phách Chu Xuân Mai đi lên phía trước. A Phàm,